mặt đỏ khô long rõ ha hong đô ra bà bố sô rô hạ kì tương na sô bù bà tương na sô bù xê hi đô giật chi đà hà xì ăn Sai cora si vuole una uli la rosa I mancora ro a chi sai tu passi sai tu para ora la rumo a poi ta Oh